Nếu như ngay cả Kim Quang Long Vương cũng không đánh lại Kim Ô Thú này, thì cho dù hắn dùng thần tấu cung, toàn lực bắn ra sợ rằng cũng không đến được chỗ Kim Ô Thú. Cho nên, hắn cũng không có ý định đó, tránh lãng phí thần lực và sức lực. Hôm nay không ra tay, cứ để Kim Ô Thú lơ là cảnh giác, chờ một ngày nào đó, thực lực đại thành, đối mặt Kim Ô Thú này, dùng thần tấu cung tiêu diệt mới là vương đạo. Bây giờ lấy trứng chọi đá, chắc chắn vô ích. Trái lại còn khiến cho Kim Ô Thú để tâm. Tần Vô Song hiểu rằng, Kim Ô Thú đối với thần tấu cung vô cùng căm thù, cho nên hắn tạm thời cũng không muốn dùng thần tấu cung này chọc tức con quái vật đó. Kim Ô Thú vừa nhìn thấy Tần Vô Song, giống như gặp phải kẻ thù kiếp trước, đã hoàn toàn quên mất bản thân đang lâm vào tình cảnh bị sáu đại chí tôn cường giả đuổi giết. Trong lòng chỉ có một suy nghĩ, đó là giết chết Tần Vô Song, vừa đổi vừa quát: "Tiểu tử, lần này cho dù ngươi chắp cánh cũng khó bay được." Khoảng cách mấy chục dặm đối với Kim Ô Thú mà nói, căn bản không phải khoảng cách. Chỉ trong thời gian hô hấp thì đã đến sau lưng Tần Vô Song rồi. Tần Vô Song nhìn lại một chút, liền thấy một con Kim Ô Thú lớn đến mức che cả bầu trời, đầu và thân mình của thú, cánh và tứ chi của chim khổng lồ, khuôn mặt hung hãn dị thường, nhất là cái miệng nhọn như lưỡi câu, từ trong ánh mắt toát ra khí thế xâm nghiêm, khiến người ta vừa nhìn đã sợ hãi. Kim Ô Thú nhếch mỏ cười một tiếng, mở miệng ra, đầu lưỡi màu đỏ giống như một cái sợi roi đỏ rực, trực tiếp thè ra, dài vô cùng tận, như một chiếc thảm đỏ, mang theo mùi vị tanh tưởi, trực tiếp hướng về phía sau lưng của Tần Vô Song mà cuốn đến. Tần Vô Song hai cánh chợt động, thay đổi độ cao, bay cao thêm trăm trượng. Nhưng đầu lưỡi của Kim Ô Thú dường như đều có thể tùy thời di chuyển, cũng hướng về phía trời cao phóng tới. Đầu lưỡi này quả giống như một con chó săn hung ác, gắt gao truy đuổi Tần Vô Song. Kim Ô Thú thấy Tần Vô Song tốc độ cũng nhanh, chỉ hừ lạnh một tiếng, hai cánh rung lên, vô số đạo kim quang theo cánh chim phía sau lưng phóng ra. Bay vụt lên trời liền huyễn hóa, kim quang lấp lánh, trực tiếp hóa thành 18 thứ vũ khí hung sát, có trường thương, có đại đao, có chùy, có búa, có bảo kiếm, có roi, cũng có các thứ vũ khí hình dáng kỳ quái khác. Những thứ vũ khí này, mỗi thứ đều là từ cánh chim biến thành, không thể so sánh với vũ khí thần đạo. Nhưng hơn trăm ngàn cái bay đến, khí thế to lớn giống như thủy triều ập đến. Tần Vô Song nhìn thấy công kích khí thế to lớn như vậy liền biết rằng Kim Ô Thú đã ra tay thực sự rồi. Khí thế đột nhiên thúc giục, nhất thời có chút cảm giác như cắn nuốt trời đất. Tần Vô Song trong lòng trầm xuống, biết không thể chống đỡ. Không nghĩ ngợi nhiều, ném thiên độn chi phù ra. Từ mi tâm bắn ra một đạo lực lượng đến trung tâm thiên độn chi phù, trực tiếp đem nó thôi động. Trên bầu trời, vạn đạo hào quang từ trong thiên độn chi phủ bắn ra, thiên độn chi phủ giống như một cái hắc động, đem pháp thân của Tần Vô Song nuốt vào trong. Hắc động này giống như ngân hà mờ mịt thâm thúy, trực tiếp đem Tần Vô Song nuốt vào trong, giống như ngôi sao ở xa xăm, không biết từ lúc nào đã ở đó. Kim Ô Thú nhìn thấy thiên tượng vạn đạo hào quang xuất hiện, cũng thầm hít một ngụm lãnh khí. A, cái quỷ này là gì thế? Kim Ô Thú hiểu nhiều biết rộng, nhưng cũng chưa nhìn thấy chuyện là như vậy, không khỏi cảm thấy kỳ quái vạn phần. Một kích vừa rồi, cũng không phải là đùa giỡn, mà là tuyệt kỹ thực sự với cái tên Vũ Dực Huyễn Hóa Binh Khí. Dùng thần hồn thao túng, lực công kích này vô cùng đáng sợ. Nó vốn cho rằng có thể đem Tần Vô Song lưu lại, không nghĩ rằng thiên độn chi phủ kia vừa thôi động thì đã khiến cho công kích này hoàn toàn vô hiệu. Loại lực lượng cường đại mà nghịch thiên này quả thực khiến Kim Ô Thú có chút bàng hoàng. Tên tiểu tử nhân loại kia, rốt cuộc trên người có bao nhiêu bí mật? Kim Ô Thú trong lòng có chút bất an lẩm bẩm, loại thiên độn chi phù này quả thực vượt qua phạm trù chân thần đạo. Cho dù là chân thần đạo cường giả cũng không thể làm ra loại thiên độn chi phù mượn tạo hóa thiên địa để tùy thời bỏ trốn vô tung vô ảnh được. Trong này, nhất định còn có bí ẩn. Kim Ô Thú có chút đau đầu, gầm rít một cách cuồng bạo, phát tiết cơn giận khiến trời đất rung chuyển. Tiếng gầm rú vang lên, trên mặt biển vô tận Đông Hải, thủy triều cũng dâng lên,

trong lòng lại càng nhộn nhạo. Nghe khẩu khí đó, thì đệ lục hoàn này dường như có thể giúp mình trùng kích đến chân thần đạo đỉnh phong. Đương nhiên, sự thực là như thế nào, còn phải kiểm nghiệm đã. Thanh âm kia nói tiếp, đệ thất hoàn của trận pháp, trong đại lục thiên huyền lại không phải là cấm địa của thần gì. Đợi đến lúc ngươi đạt tu vi đó thì sẽ biết, đệ thất hoàn của trận pháp mới là trung tâm thực sự. Sáu hoàn trước cũng chỉ là những nấc thang mà thôi. Những nấc thang này khiến ngươi có tư cách trùng kích vào đệ thất hoàn, trở nên thuận lợi hơn. Cố lên, đã đến đệ lục hoàn rồi, hào quang đã hiện. Thực ra cũng không cần động viên, dù không có trận pháp này, thì Tần Vô Song cũng có rất nhiều động lực và lý do để cố gắng rồi. Tất cả áp lực, tất cả đả kích, cũng giống như một tòa núi lớn đang đè nặng lên vai hắn. Hắn không thể chùn bước và lười biếng được. Thần lực cùng với trận pháp này vô cùng quan trọng đối với hắn lúc này. Thanh âm kia thản nhiên cười, ta tin rằng, ngươi nhất định chờ đợi không nổi nữa. Muốn biết xem đệ lục hoàn này có bảo vật gì, đúng không? Thanh âm kia đột nhiên trở nên hài hước, dường như cảm thấy thú vị, cười nói. Có thể nói cho ngươi biết, những thức ở trong đệ lục hoàn này, chẳng những số lượng rất nhiều, mà phóng mắt khắp đại lục thiên huyền cũng đều là những thứ đỉnh cấp nhất. Tần Vô Song hô hấp trở nên dồn dập, hắn đúng là đang chờ đợi thời khắc này. Đại lệ thứ nhất chính là vũ khí, là thần khí lưu lại của chân thần đạo trải qua 9 kiếp, sắp sửa trở thành thiên thần đạo. Bao gồm 3 kiện, thứ nhất, thiên vương kiếm, thứ hai, địa hoàng thương, thứ ba, âm dương tạo hóa đao. 3 kiện vũ khí này chính là vũ khí của chân thần đạo 9 kiếp. Bất kỳ thứ nào nếu xuất hiện tại đại lục thiên huyền, cũng sẽ tạo nên sự tranh giành điên cuồng. Cho dù là chân thần đạo cường giả cũng sẽ điên cuồng vì nó. Bởi vì thần khí vượt qua 9 kiếp này, đối với mỗi cường giả muốn trùng kích vào cảnh giới thiên thần đạo là vô cùng quan trọng. 3 kiện này, với tu vi của ngươi, chỉ sợ cũng không phát huy được sức mạnh tối đa của nó. Thế nhưng, nếu ngươi có tu vi hóa thần đạo, thì cùng với cường giả có cảnh giới hóa thần đạo giao chiến, tuyệt đối có thể dựa vào 3 kiện binh khí này tiêu diệt hết thảy mọi kẻ có tu vi hóa thần đạo dưới 6 kiếp. Cho dù là hóa thần đạo 9 kiếp, khi đối diện với những binh khí này, cũng khó có khả năng chiếm được ưu thế. Ngươi nếu có thể luyện hóa thần hồn của nó thì hoàn toàn có thể giết được mọi cường giả hóa thần đạo. Đương nhiên đối với ngươi mà nói thì có lẽ vẫn còn chút khó khăn. Thanh âm nói đến đây, hơi dừng lại. Hiển nhiên, thời điểm chủ nhân trận pháp xây dựng đệ lục hoàn này có lẽ không nghĩ rằng Tần Vô Song hiện nay đã là hóa thần đạo 3 kiếp rồi. Lúc trước, ở đệ ngũ hoàn đã được cảnh cáo, tu vi đạt đến thần đạo mới có thể đến đệ lục hoàn. Chủ nhân trận pháp tất nhiên sẽ nghĩ rằng kẻ xông vào đệ lục hoàn có lẽ chỉ mới tiến vào ngưng thần đạo. Lại không ngờ rằng Tần Vô Song ở trong khe nứt không gian gặp được kỳ ngộ ngoài ý muốn, trễ mất 10 năm, trực tiếp tiến vào cảnh giới hóa thần đạo 3 kiếp. Đó là chuyện ngoài ý muốn, chủ nhân trận pháp cũng không ngờ đến. 3 kiện đại thần binh, tất nhiên cần phải có một số thứ phụ trợ. Đến cấp bậc này đã có thể khai tông lập phái. Khai tông lập phái sẽ cần tài nguyên. Ta tặng ngươi một cái thần đạo binh khí khố. Bên trong có 9x981 kiện thần khí. Trong đó vũ khí cấp bậc hóa thần đạo và chân thần đạo chiếm hơn nửa. Mặt khác, tặng ngươi thêm 9 bộ thần đạo chiến y. Đương nhiên những lễ vật này cũng không phải là chuẩn bị cho ngươi. Sau khi tiến vào đệ lục hoàn, là khảo nghiệm trình độ tu luyện và nỗ lực của ngươi. Bởi vậy hoàn này, không tặng ngươi bất cứ bảo vật phòng ngự gì. Cũng có nghĩa là, ngươi chỉ có thể dùng thần đạo chiến y bình thường. Cho dù là đối mặt chân thần đạo cũng vậy. Đây là khảo nghiệm dành cho ngươi. Không trải qua sinh tử đại chiến, sao có thể trùng kích đại đạo? Thần đạo binh khí khố, 9 kiện thần đạo chiến y. Tần Vô Song nghe đến ngây ngẩn cả người. Đệ lục hoàn này, lễ vật nhiều đến dọa người. Chủ nhân trận pháp này đến tột cùng là người gì? Không ngờ lại có thể lấy ra nhiều vũ khí thần đạo như vậy. Hiển nhiên, những lễ vật này cũng chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Vũ khí và giáp trụ là phần thưởng thứ nhất. Lễ vật thứ hai chính là hai bản bí tịch. Bí tịch quý tinh không quý nhiều. Một bản là Đại Ngũ Hành Luân Hồi Ấn, một bản khác là Cửu Cung Quy Nhất Kiếm Trận. Đại Ngũ Hành Luân Hồi Ấn chính là một bí tịch chiến đấu, thủ ấn công kích cũng được, binh khí công kích cũng xong. Luyện đến trạng thái đỉnh cao, cho dù là thần ký của chân thần đạo đỉnh phong gặp phải cũng phải thối lui không dám đón đỡ. Mà Cửu Cung Quy Nhất Kiếm Trận cũng là một trận pháp, là kiếm trận do nhiều người hợp thành. Tu vi hiện nay của ngươi đủ để khai tông lập phái, thu nạp cao thủ cho kiếm trận, bổ sung cho phương diện khuyết thiếu của ngươi. Kiếm trận này một khi phát động, uy lực có thể tăng lên 9981 lần. Nếu có 9 thần đạo cường giả thi triển trận pháp, thực lực tương đương đều là ngưng thần đạo một kiếp. Một khi thi triển trận pháp thì tương đương với 81 ngưng thần đạo cường giả hợp kích. Cái đó gọi là kiến nhiều cắn chết voi. 81 ngưng thần đạo một kiếp cũng đủ để giết một tên hóa thần đạo ba kiếp rồi. Nếu là 9 cường giả ngưng thần đạo đỉnh phong, một khi thi triển thì cho dù gặp phải chân thần đạo cường giả cũng có thể đánh cho hắn sứt đầu mẻ trán. Tần Vô Song trong lòng chấn động, hô hấp cũng trở nên dồn dập hẳn lên. Trận pháp này quả thực là nghịch thiên mà. Cửu Cung Quy Nhất, lực lượng của 9 người hợp trận không ngờ có thể phát huy đến mức ngang với 81 người. Loại trận pháp này, nếu chỉ gọi là nghịch thiên thì chỉ e vẫn không đủ. Tần Vô Song quá mức mừng rỡ, trong lòng đã có vài phần tính toán. Hừ, có lẽ ngươi cho rằng Cửu Cung Quy Nhất kiếm trận này thập phần cường đại. Nhưng ta nói cho ngươi biết, Đại Ngũ Hành Luân Hồi Ấn kia cũng không phải là đơn giản. Kiếm trận, chung quy chỉ là trận pháp nhiều người, cần phải chú ý phối hợp. Hơn nữa, muốn tìm đủ 9 tên tu luyện giả có tu vi thần đạo không chênh lệch lắm, thì đối với Đại Lục Thiên Huyền thần đạo thưa thớt mà nói cũng không phải là chuyện dễ dàng. Thế nhưng Đại Ngũ Hành Luân Hồi Ấn một khi luyện đến đỉnh phong, Ngũ Ấn Luân Hồi, sinh sinh bất diệt, cho dù là chân thần đạo đỉnh phong cũng phải nuốt hận. Cho nên, tu luyện Đại Ngũ Hành Luân Hồi Ấn mới là chủ yếu. Kiếm trận này, nếu như có cơ duyên thì tốt, không có cơ duyên cũng không cần phí tinh lực đối với nó. Tần Vô Song nghe lời cảnh cáo, trong lòng trở nên nghiêm túc, lập tức bình thường trở lại. Hắn căn bản không cần đi tìm. Hơn nữa, trận pháp này quả thực là cần một lượng người như yêu cầu, nhưng hắn cũng đã đáp ứng được rồi. Phải biết rằng, lúc hắn bị vây trong khốn cảnh 10 năm, vừa vặn luyện chế được 9 ma tượng khôi lỗi, mà chúng đều là khôi lỗi cao cấp được thao túng bằng thần hồn. Những con khôi lỗi này cũng do bản thân hắn khống chế, có thể nói là thu phát tùy tâm. Thao tác điều khiển 9 người, kỳ thật chẳng khác gì một mình hắn. Về phương diện phối hợp, tất nhiên sẽ không xảy ra vấn đề gì. Tần Vô Song trong lòng một trận cuồng hỉ, đệ lục hoàn này, thu hoạch đúng là lớn a. Thanh âm kia dừng lại một chút rồi nói tiếp, lễ vật thứ ba, đối với ngươi cũng không có công dụng gì, nhưng có thể giúp ngươi giải quyết không ít vấn đề, thậm chí có thể nói, sẽ giải quyết tất cả những lo nghĩ buồn bực của ngươi. Lễ vật này, không đơn giản, bản thân ta cũng mất trăm năm mới luyện chế thành. Chính là một cái giới tử động phủ. Giới tử động phủ này hiện tại lớn khoảng nắm tay. Một khi ngươi dùng thần hồn luyện hóa thì có thể mở rộng trăm vạn lần, trở thành một cái động rộng lớn, mênh mông. Ngươi dùng thần hồn bổn mạng luyện hóa cũng đủ để khai tông lập phái, tạo dựng bè phái. Mà lực phòng ngự của động phủ này đại khái có cấp bậc giống với cấm địa của đồ đằng tộc các ngươi, trừ phi là cường giả thiên thần đạo thì mới có thể phá hủy. Cảnh giới chân thần đạo nhiều nhất chỉ làm tổn hại nêm ngoài, khó mà tổn hại đến bên trong. Tần Vô Song quả thực có một loại cảm giác như đang nằm mơ. Thật đúng là ngủ gật đụng phải gối đầu a. Có cái giới tử động phủ này, quả thật là có thể giải quyết hết mọi lo nghĩ ưu sầu hiện tại. Thiên đế môn là cái gì? Tu luyện giả bên ngoài thì đã sao? Tất cả đều là chỉ như mây trôi. Cho dù bọn chúng cùng nhau giết lên đến Vấn Đỉnh Sơn, thì có động phủ này bảo vệ, còn sợ cái gì? Gia nhân, tông tộc, sư môn cũng có thể ở trong động phủ mà sinh hoạt bình thường. đây quả thực là thu hoạch không thể ngờ. Đồng thời Tần Vô Song càng kinh thán tạo hóa thần kỳ của chủ nhân trận pháp này. Những bảo vật này quả thực đã nằm ngoài tưởng tượng của hắn. Hắn bây giờ thực sự muốn biết chủ nhân của thất tuyệt liên hoàn trận này đến tốt cùng có bao nhiêu thần thông, rốt cuộc là cường giả cấp bậc gì. Loại thủ đoạn vượt qua tạo hóa này quả thực là khiêu chiến sức tưởng tượng cực hạn của Tần Vô Song mà. Tần Vô Song không thể không thừa nhận, bản thân ở trong đại lục thiên huyền, tầm nhìn rất hạn hẹp. Rất nhiều chuyện không thể tưởng tượng được, cho dù để hắn đột phá được thêm lần nữa, thì xem ra tầm nhìn vẫn chẳng khác gì con ếch ngồi trong đáy giếng. Đương nhiên, Tần Vô Song cũng không chán nản. Hắn biết rằng, sự thần thông của chủ nhân trận pháp này đã vượt qua quy tắc của đại lục thiên huyền rồi. Những thứ này, cho dù là đồ đằng cường giả, e rằng cũng không thể lý giải được. Hắc hắc, người may mắn, ngươi có phải cảm thấy động phủ này đúng là một lần vất vả thoải mái suốt đời phải không? Vậy thì ngươi đã nhầm rồi, động phủ này, với tu vi hiện nay của ngươi, có thể luyện đến trình độ gì thì khoan vội bàn đến. Cho dù là ngươi luyện đến trạng thái đỉnh phong, cũng không thể xem là bất diệt ở đại lục thiên huyền được. Nếu gặp phải cường giả chân chính, thì chẳng khác gì thứ vô dụng. Động phủ này, nhiều lắm chỉ có thể khiến ngươi tại đại lục thiên huyền phòng tránh nội loạn mà thôi. Nhưng nguy cơ tại đại lục thiên huyền không phải là nội loạn mà đến từ mối hoa ngoại xâm. Có lẽ ngươi không biết vận mệnh của đại lục thiên huyền có bao nhiêu bí ẩn. Chờ đến khi ngươi đạt đến đệ thất hoàn, đạt đến cảnh giới đó ngươi sẽ biết. Đồ đằng cường giả cũng không đủ cứu vớt đại lục thiên huyền khỏi tình thế dầu sôi lửa bỏng. Cứu tinh chân chính của đại lục thiên huyền phải là kỳ nhân. Tần Vô Song lúc này hoàn toàn bị rung động. Ha ha, đương nhiên, những điều này đối với ngươi còn quá lạ lẫm. Ngươi bây giờ không cần biết, cũng không cần phải kinh thán động phủ này có bao nhiêu thần kỳ. Cường giả chân chính, đừng nói là cái động phủ nho nhỏ này. Cho dù là cả cái đại lục thiên huyền này cũng có thể ngưng luyện thành giới tử. Tùy ý mang theo bên mình, trong nháy mắt có thể khiến nó tan thành mây khói. Tần Vô Song trong lòng sửng sốt, trong nháy mắt tan thành mây khói ư. Mạnh như vậy sao? Đại lục thiên huyền so với địa cầu kiếp trước lớn hơn không chỉ gấp trăm lần. Cho dù là vũ khí hạt nhân cực mạnh của kiếp trước, cũng căn bản không thể khiến địa cầu có thể tan thành mây khói a. Huống chi so với địa cầu thì đại lục thiên huyền còn lớn hơn gấp trăm lần. Tất cả mọi thứ kích thích thần kinh của Tần Vô Song một cách sâu sắc, khiêu chiến trí tưởng tượng cực hạn của hắn. Hắn cần thời gian để tiêu hóa những điều này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 804, bảo vật đến tay. Tần Vô Song hít sâu một hơi, bình phục lại tâm tình đang kích động. Xem ra, thất tuyệt liên hoàn trận này là thứ hướng dẫn mình bình tĩnh đối mặt với tinh hà rộng lớn kia. Khí trùng tinh hà, cũng chỉ có khí trùng tinh hà mới có thể ở trên quy tắc của đại lục thiên huyền. Tần Vô Song thông qua lời nói vừa rồi, cũng nhận thức được rằng đại lục thiên huyền thoạt nhìn phong quang như thế nào, thì phía sau tựa hồ đều chỉ là một quân cờ của tạo hóa mà thôi. Trước mặt thiên đạo tạo hóa, cũng chỉ kéo dài chút hơi tàn mà thôi. Thiên đạo tạo hóa, giống như một món đồ ăn. Trong mắt cấm địa của thần, các quốc gia nhân loại chỉ là một con kiến. Trong mắt thiên đế môn thì Hiên Viên Khâu chỉ là một tông môn bình thường. Mà trong mắt đồ đằng cường giả, thiên đế môn bất quá cũng chỉ là con kiến hơi lớn mà thôi. Vậy mà hôm nay, ngay cả đại lục thiên huyền, trong mắt những thế lực cao cấp cũng chỉ là một con kiến. Trong nháy mắt, cả đại lục đều có thể tan thành mây khói. Đó là loại thực lực đáng sợ gì? Tần Vô Song cố gắng bình phục tâm tình kích động, thanh âm không nhanh không chậm vang lên. Người may mắn, những bảo vật này cũng đủ để ngươi đối đầu tại đại lục thiên huyền rồi. Nhưng mà, không được xem nhẹ thế lực đồ đằng cường đại. Mỗi thế lực đồ đằng đều có một mặt che giấu. Hãy nhớ, tận lực đừng để cho bản thân trở thành đối tượng công kích của đồ đằng cường giả. Bằng không, cục diện sẽ rất phiền phức. Một việc cuối cùng là bản đồ thiên hỏa Nam Cương được bố trí bên trong đệ lục hoàn. Ngươi hãy đến đó lịch lãm một phen. Bởi vì, Thiên Hỏa Nam Cương có hai đại đồ đằng. Thần nông tộc lấy bách thảo làm biểu tượng, hỏa thần trúc dung tộc lấy lửa làm biểu tượng. Bởi vậy, ở Thiên Hỏa Nam Cương rất thích hợp để trải nghiệm, so với Vô Tận Đông Hải càng tốt hơn nhiều. Tốt lắm, người may mắn, tiếp tục nỗ lực đi, để sớm ngày tiến vào chân thần đạo, tìm kiếm đệ thất hoàn cũng là trung tâm của trận pháp. Nhớ lấy, hãy nhớ lấy. Thanh âm dừng lại, thần quang cũng theo đó biến mất. Tần Vô Song phát hiện ra, bản thân mình không ngờ chán đã đổ mồ hôi đầm đìa, đệ lục hoàn của trận pháp, áp lực vô cùng lớn, so với những vòng trước thì lớn hơn rất nhiều. Sau khi trận pháp khởi động, những cấm chế của bảo vật lần lượt mở ra, trong vách núi cũng không ngừng nứt ra một cái khe. Chân thần đạo thần binh bao gồm 3 kiện, Thiên Vương kiếm, Địa Hoàng thương và Âm Dương tạo hóa đao. Ngoài ra, thần đạo binh khí khố cũng là một không gian chứa vật không nhỏ. Tần Vô Song vừa mở liền thấy, quả nhiên có 9 kiện thần đạo chiến y, cùng với 81 kiện vũ khí thần đạo. Không gian chứa vật này vô cùng phong phú, đập vào mắt Tần Vô Song khiến ánh mắt của hắn không ngừng tỏa sáng. Hai bản bí tịch, phong ấn phía trên vô cùng cường đại, trừ phi Tần Vô Song dùng thần lực tiếp xúc, nếu đổi là người khác yếu hơn, căn bản không mở được, trừ phi là đại thần thông đem những phong ấn này xóa bỏ. Nhưng ở trong đại lục Thiên Huyền cơ bản rất khó tìm ra những thần thông cường đại có thể loại bỏ phong ấn này. Vật thứ ba, cũng chính là cái giới tử động phủ khoa trương kia. Mô hình động phủ lớn bằng khoảng bàn tay. Tần Vô Song nhìn ngó một hồi rồi mới cho vào trong túi. Thu hoạch của đệ lục hoàn này khiến Tần Vô Song cảm thấy rất hài lòng. Thu hoạch lớn như vậy quả thật là ngoài dự kiến. Bản đồ Thiên Hỏa Nam Cương, Tần Vô Song mỉm cười một chút, suy nghĩ rồi nói, tu vi của hiện nay đã đạt đến hóa thần đạo 3 kiếp. Thiên Hỏa Nam Cương này, có trải nghiệm hay không cũng chẳng quan trọng. Chẳng qua một khi đã bố trí đệ lục hoàn, khẳng định Thiên Hỏa Nam Cương này rất thích hợp cho việc tu luyện. Hôm nay, ta không có thời gian, cũng không có tâm tư đến Thiên Hỏa Nam Cương tu luyện. Nhớ lúc rời khỏi Tần gia, có hai người đến Thiên Hỏa Nam Cương. Một người là Đại sư Vinh Tần Thái Trùng, một người là Tần Thiếu Hồng. Hai người này không biết hiện giờ như thế nào. Tần Vô Song trong lòng suy nghĩ, rồi lại thầm nói, một khi đã đến đây, thì liên hệ với hai đồng môn này một chút. Hy vọng rằng bọn họ cũng bình an. Tần Vô Song cùng Tần Thái Trùng có giao tình rất tốt, rất hợp ý nhau. Còn về Tần Thiếu Hồng, lúc trước nói chuyện cũng không thoải mái, nhưng Tần Vô Song cũng không phải là người hẹp hòi. Tôn giả Chi Hòe cũng đã nhận thua, chút xung đột với Tần Thiếu Hồng cũng không quá mức để tâm. Nói như thế nào thì cũng là đệ tử Tần gia. Hiện nay Tần Vô Song đã có tu vi cao rồi, những tranh đấu trước kia cũng không quá mức tính toán. Nghĩ đến đó, Tần Vô Song quyết định rời khỏi sơn động, ra ngoài tìm kiếm. Chậm mất 10 năm, nên bây giờ cũng không vội. Mấu chốt lúc này, nếu mình ở Thiên Hỏa Nam Cương một thời gian, để đối phương có được thông tin, sau đó lại trở về trong trận pháp, thông qua trận pháp, trực tiếp quay về Vấn Đỉnh Sơn, có thể đạt được hiệu quả kỳ binh chế thắng. Tần Vô Song cũng biết, lấy tu vi hiện nay của mình, muốn chống lại Tân Thiên Vấn thì cũng không có nhiều khả năng. Còn 5 năm nữa là đến đại hội tuyển chọn thiên đế. Trong 5 năm này, Tần Vô Song nếu tu luyện đại ngũ hành luân hồi ấn phối hợp với cửu cung quy nhất kiếm trận, 5 năm sau, hy vọng đánh bại Tân Thiên Vấn lớn hơn nhiều. Đến lúc đó, là lúc để Tần gia hoàn toàn trở mình. Bị áp bách lâu như vậy, áp lực ngàn năm, trốn chạy 10 năm, một ngày nào đó phải thanh toán món nợ này. Ở Thiên Hỏa Nam Cương, Tần Vô Song không muốn gây chuyện. Rời khỏi sơn động đó, thông qua bản hồ, tìm hiểu địa hình. Cách ăn mặc của Tần Vô Song lúc này, cũng không ai nhận ra hắn là tu luyện giả đến từ Hiên Viên Khâu. Rời khỏi sơn động ước chừng hơn ngàn dặm, Tần Vô Song mới lấy ra ngọc bài truyền thức. Đây cũng là tránh cho người khác thông qua vị trí của hắn, tìm được sơn động chứa đệ lục hoàn. Rời xa hơn ngàn dặm, cơ bản là không thể phát hiện ra điều gì dị thường. Bên trong tổ đường Tần gia, mỗi ngày Mộ Dung Nhạn đều ở tổ đường quỳ một canh giờ, cầu phúc cho Tần Vô Song. Liệt tổ liệt tông Tần gia, Nhạn Nhi lấy thân phận con dâu chưa qua cửa của Tần gia khẩn cầu, mong liệt tổ liệt tông phù hộ cho Tần Vô Song bình an trở về. Mộ Dung Nhạn cầu phúc, lại cung kính khấu đầu ba cái, đốt một nén hương cắm lên lư hương. Sau đó cầm lấy một cái chổi lông gà quét dọn phía trên, không để cho chút cho bụi nào sót lại ở tổ đường. Đột nhiên, ngọc bài truyền thức đeo trên cổ của Mộ Dung Nhạn chợt động, trong lòng bỗng run lên. Một cổ kích động từ trong lòng nàng dâng lên. Nàng bình thường cũng dùng ngọc bài truyền thức với Phiêu Tuyết Lâu, cùng bọn Bao Bao trao đổi. Nhưng hiện nay, tín hiệu từ ngọc bài truyền thức khiến nàng có một cảm giác khác biệt. Gần như ức chế sự run rẩy của mình, Mộ Dung Nhạn mở ngọc bài truyền thức ra. Nhạn Nhi, hai chữ này thốt lên, Mộ Dung Nhạn lệ ướt tràn mi, trong lòng kích động như có dòng nước ấm, hạnh phúc vô bờ dâng trào trong lòng, nghẹn ngào không thốt nên lời. Nàng là một nữ hài tử biết làm chủ cảm xúc, nhưng lúc này đây, nàng thực sự không thể ức chế loại cảm xúc vui mừng này nữa. Đại ca, Mộ Dung Nhạn nghẹn ngào hỏi, là chàng thật sao? Nhạn Nhi, nàng có khỏe không? Tâm tình Tần Vô Song lúc này cũng có chút kích động. Tần đại ca, Nhạn Nhi không phải đang nằm mơ chứ? Nhạn Nhi rốt cuộc cũng đợi được chàng rồi. Nhạn Nhi vẫn tốt, rất tốt. Tần đại ca, chàng có khỏe không? Nhạn Nhi, nghe này, ta không tiện nói nhiều với nàng. Ta hiện nay đang ở một nơi bí mật, sau này sẽ quay lại Hiên Viên Khâu. Bây giờ, nàng nói cho ta biết, tình hình của Hiên Viên Khâu và các quốc gia nhân loại hiện nay thế nào? Mộ Dung Nhạn vừa nghe thấy vậy, lập tức bình tĩnh lại. Nàng biết, tình lang của mình hiện đang bất tiện, lập tức tập trung, ức chế kích động trong lòng nói. Tần gia hiện nay đang thập phần nguy cấp, Thiên Đế Môn tấn công rất nhanh. Cha ta phỏng đoán, Tần gia nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 3 năm, có thể bị trận doanh Thiên Đế công phá. Ngoài ra, tình hình của các quốc gia nhân loại vô cùng bình ổn. Nghe nói, Thiên Đế Môn bị thế lực Đồ Đằng cảnh cáo mạnh mẽ, không được tiếp tục động thủ với các quốc gia nhân loại. Bây giờ, Tinh La Điện vẫn tốt, Thiên Tứ Vương Phủ cũng tốt, rất thái bình. Tần đại ca, ta đợi 10 năm, vẫn luôn ở Thiên Tứ Vương Phủ, mỗi ngày đều ở trong tổ đường cầu nguyện cho chàng. Tần Vô Song trong lòng kích động như có một dòng nước ấm đáp. Nhạn Nhi, thật vất vả cho nàng rồi. Mộ Dung Nhạn nghe vậy, cảm thấy tất cả khổ cực mệt nhọc và lo lắng nhớ nhung đều trở nên đáng giá. Tần đại ca, còn một chuyện ta muốn nói cho chàng. Triệu Mục Chi và Vi Dực đã bị một cao thủ thần bí cứu ra từ Thiên Đế Môn rồi. Hả? Tần Vô Song vốn đang lo lắng cho hai người này, vừa nghe xong lời này nhất thời yên tâm hơn nhiều, vội hỏi, là người nào cứu bọn họ? Cụ thể là ai thì vẫn chưa xác định được, người đó không báo tên họ, nhưng hắn nói hắn ra tay bởi vì cùng chàng có một đoạn giao tình, là hắn. Trong đầu Tần Vô Song liền hiện lên một đạo nhân ảnh, thanh âm đùa bỡn, bộ dáng lười biếng, cùng với cái chiêu bài của bọn lừa đảo giang hồ. Người đầu tiên hắn nghĩ đến, đích thị là Lý Bố Y. Từ lần ở Vạn Hoa Cốc kia, Tần Vô Song cùng thần thú hộ sơn của Nga Mi đạo trường là Cửu Biến Thiên Yêu Bạch Hổ giao chiến, là Lý Bố Y ra mặt, cứu Tần Vô Song trong lúc nguy nan đó. Sau đó, Tần Vô Song biết, Lý Bố Y không phải tầm thường, khẳng định là cao thủ đỉnh phong ở đại lục.